Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay to sở soạn trong đống mô hình ở trên bàn. 5 giây sau, anh cũng tìm được thấy cái điện thoại vôi lấp ở dưới mấy bản vẽ. Cầm ống nghe lên, anh không do dự mà nhấn phím gọi nội bộ cho em gái Khương Tuyền Cơ. Công việc này tưởng như nhàn nhã lắm, nhưng thực chất lại là bể khổ vô biên. 1365 ngày, chẳng ngày nào bọn nọ không chịu khổ chịu cực. Mỗi việc lên ý tưởng, vẽ hình, làm mô hình cũng đủ làm cho bọn họ đuối sức rồi, huống chi còn phải thử nghiệm và sửa chữa liên tục. Nếu phải đẩy nhanh tiến độ thì đừng nói tới ngủ, ngay cả cơm còn không được ăn. Bởi thế nên mấy tháng trước, anh dùng tiền lương cao để dụ dỗ em gái rảnh rỗi ở nhà mình tới công việc để làm đầu bếp. Thứ nhất là để người có sức ăn khủng khiếp như anh có thể hoàn toàn tập trung vào công việc. Thứ hai là có người mua cơm cho 20 nhân viên mẫn cán thường xuyên không được ăn ngủ. Chuyện này tuyệt đối là lợi cả đôi đường. Có điều hình như anh mong đợi hơi nhiều về em gái của mình thì phải. Chưa gì bỏ qua việc từ tối qua, đúng là da ngứa quá đây mà. Điện thoại reo 2 phút, không có ai nhấc máy. Quân Nhã Hành thấp giọng chửi một tiếng rồi chuyển sang gọi di động. Vừa dùng vai giữ điện thoại, Quân Nhã Hành đã xem xét mô hình của Đinh Điểm Nhi, vừa kiên nhẫn chờ đợi bên kia nghe máy. Nhưng mấy giây trôi qua, vẫn không có ai bắt máy cả. Anh thấy kỳ lạ bỏ qua một bên mô hình. Tiếng chuông vẫn chờ vang lên đều đặn trong điện thoại. Bỗng đằng xa, có một tiếng chuông vang lên cùng lúc. Điện thoại một lần nữa lại phát ra tiếng chuông. Tiếng chuông đằng xa kia cũng vang lên ngay sau lúc đó. Quân Nhã Hành nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng chuông điện thoại, liền phát hiện không biết cửa văn phòng đã mở từ lúc nào. Lúc đó có một cô gái xinh đẹp đang đi vào. Cô cầm di động, ánh mắt trong sáng. Vừa nhìn thấy anh thì liền cười nhẹ. Mái tóc dài đen tỏa sáng giữa ánh đèn huỳnh quang, đôi mắt đen tuyền linh động. Cô không phải là một nữ nhân tuyệt sắc, nhưng lại khiến anh không thể rời mắt đi được. Bàn tay nhỏ nhắn, ấn phím nhận cuộc gọi đến. Hoa Di Tình trả lời điện thoại, nhưng mắt vẫn nhìn nam nhân đằng xa kia. Anh Quân có phải không? Vất vả lấy lại tinh thần, Quân Nhã Hành lập tức ý thức được tình huống kỳ lạ trước mắt. Tòa nhà này là tài sản riêng của anh. Tầng trên cùng và tầng 9 này là văn phòng chính. Từ trước đến nay đều không cho phép người khác tùy tiện ra vào trước khi có sự đồng ý của anh. Nếu không làm vậy, thì nhân viên tầng dưới sẽ kéo hết lên đây mất. Hơn nữa, cần phải có mật mã do anh cấp mới có thể đi vào. Anh đủ tự tin rằng tòa nhà này một giọt nước cũng không chảy giọt, ruồi bay không vào một con. Vì vậy, nữ nhân này rốt cuộc là chui ra từ đâu đây? Cô là ai? Quân Nhã Hành ngồi tại chỗ hỏi, mặt không có một chút biểu cảm. Tiếng của anh không lớn nhưng rất vang, nên mọi người trong văn phòng không cần dụng cụ gì cũng nghe rõ một từng chữ, kể cả Hà Si Tình đang đứng cách xa 10 mét kia. Trước ánh mắt chằm chằm kia, cô biết ý đứng lên. Không bước thêm một bước nữa, nhưng lại mở ba lô, lấy ra một bản hợp đồng. Vậy vậy tờ giấy, cô mỉm cười rồi nói vào di động. Tôi là đầu bếp, do cô Khương mời tới. Một tháng tới đây, việc ăn uống của anh sẽ do tôi phụ trách. Dưới ánh mắt chăm chú của 20 người, bản hợp đồng bị vo tròn rồi bay thẳng vào góc phòng. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay gần cô. Cút! Cái gì cơ? Hoa Di Tình trừng mắt nhìn người không biết đang đứng từ lúc nào. Giờ cô mới phát hiện rằng anh ta rất là cao lớn. Anh ta như một con thú hoang dũng mãnh. Sự tồn tại của anh ta thôi cũng đủ khiến người khác nơm nớp sợ hãi. Không cần nói tới chuyện đứng gần anh ta, lại còn thêm ánh mắt nguy hiểm kia nữa. Nắm chặt túi trong tay, cô trấn định xua đi hoảng loạn trong lòng, không cho mình có phép biểu hiện thất thố. Thật là xin lỗi. Vừa rồi tôi không nghe rõ, phiền anh nói lại một lần nữa có được hay không? Cút! Quân Nhã Hành cực kỳ không vui. Hiện tại, ngay lập tức. Thậm chí anh còn hảo tâm bổ sung thêm thời gian. Cút ư! Cô kinh ngạc nhìn anh, không thể tin được anh lại nói năng lỗ mãng như vậy. Những lời cô Quân nói ngày hôm qua trong điện thoại hiện lên trong đầu cô. Cô ấy nói anh chính là anh trai của cô ấy, cũng chính là người đàn ông hung dữ ở trước mặt cô đây. Nổi tiếng là một người đàn ông tốt, nhưng cũng là người hiền lành dễ gần, mà tính tình cũng rất tốt, rất dễ ở chung. Hiển nhiên những lời kia chính là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net